lớn nhất dành cho nữ giới. Nữ giới, nữ giới, nữ giới, nữ giới, nữ, 21, phía trên không phải nói lắp chính là tiếng vang. Trên đầu họa đoan xuất hiện thêm ba vạch đen. 22, thấy sao, không tệ đúng không, em tiếp tục dụ dỗ. Thế là họa đoan Thương Hương Tiếc Ngọc đành gật đầu. Ừ, rất tốt, cho mắt, mọi người xem, cả trang web là màu xanh lá cây, rất bảo vệ mắt. Thật không, tôi nói không sai mà. Chuyện của họa đoan cậu cực thích hợp tại đây đấy, cậu đến đi. Chúng mình kết bạn o. O, bạn nhỏ họa đoan của chúng ta đã bị dụ dỗ vào đại bản doanh của Tấn Giang như vậy đấy. 23, cái gì, muốn tìm chuyện của họa đoan á, đắn đo suy nghĩ, cậu giống bé đây, là ảo thôi mà thế là giả vờ làm đại thần, hô hào không được bắt nạt luôn. Những nick được lập ra để ném đá dấu tay thường không rõ nick chính. Không được bắt nạt clone. O, GT, LT, O, bất đắc dĩ, bé đây đành ngậm miệng không nhắc tới nữa. 24, khụ khụ, nói nhiều như vậy chỉ để kể lại một sự tình đơn giản, đó là vì sao họa đoan lại đến với mộng ảo Chu Tiên. Chính là bị một đám người ở Tấn Giang di đi chơi. 25, lại nói, họa đoan biết mộng ảo Chu Tiên không phải nhờ đám người dụ dỗ cậu, mà là vì nghe lão bất tử nói. 26, này, họa đoan, giúp tôi thu âm một câu. Đêm khuya, một lão bất tử nào đó đã trà trộn vào hội kịch audio, gửi cho bạn họa đoan một tin quỷ dị như thế. Cái gì, bạn họa đoan không hiểu gì hết, mộng ảo Chu Tiên, mở bản beta rồi. Thu câu đó đó, cảm giác giống như đang đứng trên sân khấu hô lên đó, không cần nói to đâu. Vì sao bảo tôi thu, người của hội bảo tôi thu o, góc chuyện audio.com. Này, cậu phải biết, bình thường bảo tôi thu những đoạn a vớ vẩn gì đó tôi cũng làm hộ được, nhưng hội của cậu bảo cậu thu âm, đương nhiên là cần giọng nữ đó. Đừng quên họa đoan đây là đàn ông. À, đúng nhỉ, được rồi, lão đây tự thu vậy. Nhưng sau đó bốn chữ mộng ảo Chu Tiên đã được khắc ghi thật sâu đậm trong lòng dạ si dây. Ngây thơ, của họa đoan, 27, đúng rồi, họa đoan cậu có muốn hát bài. Những nơi si dây, không, cút, tôi không chịu được những ca từ oai đi. Dầm đãng, kia nữa đâu, 28, rồi một ngày sau, những nơi họa đoan thường lui tới treo đầy banner của mộng ảo Chu Tiên. 29, mọi người đều chơi mộng ảo Chu Tiên à, họa đoan hỏi. Đúng thế, họa đoan cũng muốn chơi à, mạng chỗ tôi rẻ rách lắm, download mất 3 ngày rồi. Vẫn chưa download được server của trò chơi về cơ. 30, cho nên, bạn họa đoan đã bị lôi vào trò chơi như vậy, rồi lại giống như mở đầu tên đăng ký của họa đoan là Hợp Hoan Nam. Mọi người vỗ tay, tác giả nói ra suy nghĩ cứ mình, mọi người xem, chỉ thế thôi mà đã thành 30 chương, có phải rất nhanh không, về cách chương.